Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 43, hết thảy đều kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Huyền Tông nói rõ lý do cùng Lưu Vân chân nhân còn có Bạch Hạc chân nhân theo bản năng phối hợp cũng không có cái gì rõ ràng điểm đáng ngờ, nhưng này Liễu Lỵ Sĩ lại là nhíu chặt lông mày, có chút nghi ngờ hỏi, cái kia Khuê Sơn quân che đậy trên người Hắc Sơn ấn, vì cái gì cứ như vậy xảo vừa mới xuống núi liền bị Lý Phong chủ ngươi đụng phải? Khuê Sơn quân mong muốn phản bội chạy trốn, vậy khẳng định là mong muốn tìm nơi nương tựa thế lực khác, nhưng vấn đề là Hắc Phong Sơn phía đông là thì sao? Hắc Phong Sơn dùng đông mấy cái quận đều là lân cận Đông Hải bờ, lại hướng đông nhưng chính là Đông Hải, đại gia cùng thuộc Phúc Hải yêu thánh dưới trướng, Khuê Sơn quân đi tìm nơi nương tựa bọn hắn, lớn nhất khả năng không phải là bị thu lưu, mà là trực tiếp bị lấy xuống giao cho động chủ. Lý Huyền Tông sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng nói. Liễu Phong chủ ngươi đây là ý gì? Ta Thiết Tháp Phong vốn là tại phía đông, một thoáng núi liền đụng phải Khuê Sơn quân chỉ có thể là trùng hợp đi. Đến mức Khuê Sơn quân vì sao lựa chọn phía đông, ta làm sao biết hắn là nghĩ như thế nào? Không bằng Liễu Phong chủ ngươi đi đốt mấy tờ giấy, đem hắn chiêu hồn đi lên hỏi một chút. Tốt xấu ta cũng là vì Hắc Phong Sơn liều mạng chém giết Khuê Sơn quân này phản đồ, Liễu Phong chủ làm sao ngược lại là hoài nghi vấn lên ta tới. Kỳ thật Khuê Sơn quân phản bội chạy trốn một chuyện điểm đáng ngờ vẫn là rất nhiều, có thật nhiều chi tiết đều khó mà cân nhắc được. Tỷ như vì cái gì Khuê Sơn quân mưu đồ bí mật vậy mà lại bị một cái cấp thấp thử yêu cho nghe được. Lại tỷ như vì sao Thanh Mộc Phong đám người kia không cùng Khuê Sơn quân cùng đi, ngược lại rời lại một quãng thời gian. Bất quá cái kia thử yêu đã bị lúc ấy nổi giận Hắc Sơn lão yêu cho một bàn tay đập chết rồi, mà Thanh Mộc Phong Khuê Sơn quân tâm phúc cũng không biết Khô Mộc Công tồn tại, chỉ biết là bọn hắn muốn phản bội chạy trốn Hắc Phong Sơn. Mà lúc trước trong đại điện gặp qua Lý Huyền Tông ngụy trang Khô Mộc Công người cũng sớm đã được quyết định phản bội chạy trốn Hắc Phong Sơn Khuê Sơn quân cho diệt khẩu. Cho nên theo Khuê Sơn quân vừa chết, những chi tiết này mặc dù có gì đó quái lạ nhưng cũng đều là không có chứng cứ. Bất quá Lý Huyền Tông lại cũng không thể để này xen vào việc của người khác, ra hỏa đem thoại đề chuyển di đi qua, cho nên lúc này làm loạn. Cái kia Liễu Lỵ Sĩ còn muốn nói cái gì, phía trên Hắc Sơn lão yêu liền đã mở miệng. Được rồi, Khuê Sơn quân này phản đồ chết tốt lắm. Các ngươi mọi người lấy đó mà làm gương thuận tiện, chớ muốn nói những thứ này nữa vô dụng. Quảng cáo, cuối cùng, Khuê Sơn quân phản bội chạy trốn cũng là bởi vì Hắc Sơn lão yêu trước đó chèn ép cùng răn dậy. Hắc Sơn lão yêu cũng sợ lại thảo luận cái đề tài này cuối cùng sẽ bắt hắn cho mang ra, trực tiếp giải quyết dứt khoát. Yêu tộc ở trong không đều là loại kia không có đầu óc mặt hàng, này Liễu Lỵ Sĩ tâm tư cũng là rất nhỏ, phát hiện như thế cái điểm đáng ngờ. Đáng tiếc Hắc Sơn lão yêu giải quyết dứt khoát, hắn cũng chỉ có thể lộ vẻ tức giận đứng trở về, không còn dám tiếp tục nói nhiều. Hắc Sơn lão yêu lúc này cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Huyền Tông, trầm ngâm chốc lát nói. Lý Huyền Tông, lần này ngươi làm không tệ, nếu là không có ngươi liều mạng ngăn cản, nói không chừng thật đúng là dễ dàng nhường Khuê Sơn quân này phản đồ đào thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đi, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Lý Huyền Tông rất là nhu thuận cúi người hành lễ nói. Thuộc hạ lần này có thể sống mệnh toàn bộ nhờ động chủ Hồng Phúc, lại sao dám lấy muốn ban thưởng gì? Động chủ cho cái gì, thuộc hạ liền muốn cái gì, dù cho chẳng qua là cầm một viên linh thạch, đó cũng là động chủ ban tặng, thuộc hạ tự nhiên chân quý. Ở đây rất nhiều phong chủ nhịn không được bĩu môi, cái này mông ngựa đập thật đúng là tươi mát thoát tục. Bất quá Hắc Sơn lão yêu lại cũng đúng lúc dính chiêu này. Đối với thủ hạ yêu cầu của hắn rất đơn giản, trung tâm không phải mấu chốt nhất là nghe lời. Có nhiều thứ ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi lại không thể chủ động tới muốn. Lần trước tại cùng Cửu Long Sơn đại chiến sai sử Khuê Sơn quân mặc dù lập công, nhưng hắn chủ động đòi hỏi Thiết Tháp Phong hành vi lại là vừa vặn phạm vào Hắc Sơn lão yêu tối kỵ. Mặc dù Hắc Sơn lão yêu không quá ưa thích Lý Huyền Tông nhân tộc xuất thân. Bất quá đối phương chém giết Khuê Sơn quân cũng đích thật là lập xuống đại công, đồng thời còn 10 phần biết tiến thối, chính mình thật đúng là không thể tùy tiện cầm ít đồ liền đuổi đối phương, tối thiểu trên mặt mũi cũng là muốn không có trở ngại. Hắc Sơn lão yêu suy nghĩ một chút nói. Ngươi cũng đến Quy Nguyên cảnh, đi tàng bảo khố bên trong nhận lấy 5 bộ huyền cấp công pháp, lại nhận lấy 10 bình thích hợp Quy Nguyên cảnh đan dược. Mặt khác Thanh Mộc Phong còn thừa lại hơn 200 tiểu yêu, người Thiết Tháp Phong bây giờ tại Hắc Phong Sơn 16 phong bên trong người số ít nhất, ngươi liền đi chọn lựa mấy chục người đi. Hắc Sơn lão yêu cho ban thưởng kỳ thật cũng không tính là phong phú, bất quá đối Lý Huyền Tông tới nói vẫn còn có chút tác dụng. Nhưng Hắc Sơn lão yêu cách cục cũng cứ như vậy, hôm nay đối với Lý Huyền Tông ban thưởng đã coi như là không ít, hắn cũng rất không có khả năng nắm toàn bộ Thanh Mộc Phong đều cho Lý Huyền Tông. cho nên Lý Huyền Tông cũng là làm ra một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, cúi người hành lễ nói. Đa tạ động chủ, đúng rồi, còn có Khuê Sơn quân cây thương kia ngươi cũng cầm lấy đi dùng đi, liền làm chiến lợi phẩm của ngươi. Hắc Sơn lão yêu sau khi nói xong liền hóa thành âm phong tán đi tan biến tại huyền quang động bên trong. Lý Huyền Tông âm thầm thở dài một hơi. Khuê Sơn quân một chuyện như vậy kết có Hắc Sơn lão yêu giải quyết dứt khoát, dù cho có ảnh hình người cái kia Liễu Lị Sĩ một dạng phát giác được có chỗ nào không đúng cũng là không còn dám nghiên cứu kỹ. Lý Huyền Tông không có thời gian tại đây bên trong trì hoãn, trực tiếp chạy trở về Thiết Tháp Phong đi chữa thương. Mà bên kia Lưu Vân chân nhân cùng Bạch Hạc chân nhân lại bị mặt khác phong chủ trực tiếp vây quanh, không ngừng đi đánh nghe bọn hắn trận pháp cùng đan độc bán hay không, nhiều ít linh thạch nói thẳng. Bạch Hạc chân nhân cùng Lưu Vân chân nhân lại là cười khổ không thôi, bán cũng không phải, không bán cũng không dễ. Liền bọn hắn chính mình cũng không biết chính mình trận pháp cùng đan độc lại có uy lực lớn như vậy. Thứ này cũng là muốn xem ai dùng, Lý Huyền Tông dùng có thể chém giết Khuê Sơn quân, nhưng đổi thành những người khác nhưng là khác rồi. Quảng cáo, một phần vạn bán đi khó dùng chẳng phải là đắc tội với người. Bất quá bọn hắn càng là không bán, mặt khác phong chủ liền càng là dùng vì trong tay bọn họ khẳng định nắm bắt đồ tốt không chịu ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có hai vị này giúp Lý Huyền Tông hấp dẫn hỏa lực ngược lại quan tâm Lý Huyền Tông cũng là ít. Bất quá Lý Huyền Tông cũng không phải tại hố bọn hắn hai vị trận pháp đan độc bán đi bọn hắn liền có thể kiếm một món hời. Mà Hắc Phong Sơn vừa mới cùng Cửu Long Sơn một trận chiến, bọn hắn đoạn thời gian gần nhất hẳn là có rất ít lần nữa cơ hội xuất thủ. Cho nên chờ bọn hắn phát hiện trận pháp cùng đan độc khó dùng thời điểm, cái kia hẳn là rất lâu sau đó. Đi trong bảo khố nhận đan dược và công pháp về sau, Lý Huyền Tông liền tự giam mình ở bế quan trong mật thất lúc đến chữa thương. Hắc Sơn lão yêu cho hắn 10 bình đan dược nhưng Lý Huyền Tông nắm trong đó 2 bình đổi thành chữa thương loại đan dược. Giống luyện khí tán loại kia hoàng cấp đan dược thật là tốt luyện chế, hiện tại Hắc Phong Sơn đại bộ phận hoàng cấp phẩm chất đan dược trong đó hơn phân nửa đều là xuất từ Bạch Hạc chân nhân dưới trướng đạo đồng tay. Bất quá đan dược một khi đến huyền cấp coi như là Bạch Hạc chân nhân tự tay luyện chế cũng sẽ xuất hiện đại quy mô phế đan. Lần trước Bạch Hạc chân nhân giúp Lý Huyền Tông luyện chế pha kính đan liền thuộc về huyền cấp đan dược bên trong tương đối chân quý. Đương nhiên mặt khác tu luyện chữa thương loại đan dược cũng đều 10 phần chân quý, trung bình luyện chế ba lô liền sẽ có một lò phế đan. Cho nên này loại quy mô đan dược bình thường đều là phong chủ cấp bậc tồn tại mỗi tháng mới có thể đủ dẫn tới một bình, không đủ chỉ có thể dựa vào công lao khen thưởng hoặc là linh thạch đi mua. Lý Huyền Tông cầm tới này 10 bình nói nhiều kỳ thật cũng không coi là nhiều, dùng hắn tốc độ tu luyện chỉ sợ chưa tới nửa năm liền có thể tiêu hao sạch sẽ. Cách chương.